Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía Tần Dược nhận được phương thức liên lạc choàng đại sư được kết bạn một cách nhanh chóng, đã thế còn trực tiếp nhắn tin qua mong được hợp tác bắt quỷ với Hoàng đại sư. Thủ lao sau khi xong chuyện là 300.000 tệ. Chỉ trong chớp mắt, tin nhắn đã được gửi cho phía Hoàng đại sư. Mà điện thoại của Tần Dược cũng kết nối với phòng livestream, cho nên đám người hâm mộ hoàn toàn thấy được cuộc trò chuyện của hai người. Nhất thời cười lăn cười bò hết cả lên, này là thả dây câu cá à, Tần đại sư đỉnh quá đi. Quá là đẳng cấp, nhưng mà Tần đại sư, chẳng may người ta nhận ra ngài thì phải làm sao? Đúng vậy, Tần đại sư nổi tiếng thế mà. Tần Dược nghe thấy vậy cũng gật đầu, cũng có lý, sau khi nói vậy, Tần Dược kết thủ quyết. Truyền linh khí vào gương mặt mình. Nhoáng một cái, một ông lão tiên phong đạo cốt xuất hiện ở bên trong phòng livestream. Gương mặt già nua, ria mép dài tới ngực, nom chẳng khác gì một đại sư thực thụ. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng livestream cũng kích động ầm hết cả lên. 66.666, thuật dịch dung đúng không? 72 phép thần thông, đờ, má, Tần đại sư lợi hại quá đi. Đừng nói đây là diện mạo thật của Tần đại sư nha. Chỉ vì muốn thu hút fan nữ nên mới biến thành dáng vẻ lúc trước. Lão thịt tươi cũng được mà, đúng vậy, nếu là lão thịt tươi này ấy à, tôi bằng lòng cả hai chân hai tay luôn. Mạnh dạn chút, ông xã à, Tần Dược nhìn thấy những hàng bình luận kia cũng dở khóc dở cười. Đây là tướng mạo của sư phụ tôi, chỉ có điều ông ấy đã quy tiên, ai gọi ông xã thì thu lại đi. Lần này... nhóm phe nữ như muốn nứt ra. Sau đó, Tần Dược lại gửi tin nhắn WeChat cho Hoàng đại sư. Nói xuông thì khó lắm, gọi video được không? Chờ một chút, tôi có một duyên chủ còn gặp chút chuyện nhỏ, phải giải quyết đã. Được, khoảng bao lâu? Tầm một tiếng đồng hồ. Được, Tần Dược trả lời một cách nhanh gọn lẹ. Sau đó nói, có vẻ Hoàng đại sư này cũng có giá lắm đây. Làm cái nghề này ấy à? Có một câu nói, lựa người chứ không lựa tiền. Nhiều khi mình thấy người khác gặp chuyện cũng đừng nên mở miệng hỏi thăm, bởi chưa chắc họ đã tin mình. Nếu mình hỏi, người ta không tin rồi không trả tiền, vậy thì chính mình sẽ phải gánh chịu nhân quả của chuyện này. Cho nên rất nhiều đại sư đều vì tu hành mà không có dục vọng gì với thế tục. Trừ phi bỏ tiền đúng chỗ, vừa thốt ra lời này, làn đạn lại xuất hiện một loạt. Ha ha ha ha ha, cuộc đời này rất thực, không phải không có dục vọng với thế tục. Mà là tiền chưa đúng chỗ. Tần Dược tiếp tục nói. Song mấy đại sư chỉ được cái tiếng lại không hiểu đạo lý này. Bọn họ chỉ nghĩ làm sao để đề cao giá trị bản thân, địa vị của mình. Vậy nên bọn họ tăng thêm thời gian, lại bảo chúng ta phải chờ để xử lý chuyện của duyên chủ là để chứng tỏ bản thân cao quý. Chỉ một tiếng là đủ khiến cho người ta vội không chịu nổi, có thể tăng giá ngay tại chỗ. Nếu như tôi đoán không lầm, sau đó ông ta sẽ tăng giá lên 500.000. Nhưng dù có thế nào, một tiếng sau lại nói vậy. Tần Dược nhìn vào phòng livestream. Cô gái, chuyện của cô coi như đã giải quyết được một nửa. Sau đó tôi giúp cô giải quyết Hoàng đại sư này, được không? Được ạ. Cảm ơn Tần đại sư. Thật ra giải quyết được chuyện của mẹ chồng tôi là khá lắm rồi. Tôi không muốn đắc tội vị Hoàng đại sư này lắm đâu. Chẳng may ông ta có bản lĩnh gì thì sao? Hoa Vũ Phi Tuyết hơi lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, mấy kiểu đại sư như này rất am hiểu thuật nguyền rùa. Có thể G, I, E, C người vô hình. Cô ta sợ bây giờ Tần đại sư dạy dỗ vị Hoàng đại sư kia, sau đó Hoàng đại sư biết mình giở trò quỷ lại quay lại trả thù. Dù đã nói vị Hoàng đại sư này không có bản lĩnh gì, chỉ là người bình thường. Nhưng cô ta cũng sẽ lo lắng về việc bị trả thù. Dù sao, đỡ bề ngàn ngày phòng giặc, cô cứ yên tâm, một đại sư có thể để cô sinh sớm bằng cách sinh mổ là biết không ra gì rồi. Những chuyện này cứ để tôi xử lý, cô không cần phải lo. Hoa Vũ Phi Tuyết nghe vậy liền gật đầu. Dạ, thế làm phiền Tần đại sư rồi. Cô ta trực tiếp gửi hai cái hỏa tiễn để tỏ lòng biết ơn của mình. Không phiền, à mọi người, trước lúc tạm biệt, chúng ta vẫn còn một người hữu duyên cuối cùng. Vậy nhân lúc một tiếng này tôi xem cho cô ấy vậy. Được ạ, Hoa Vũ Phi Tuyết gật đầu liên tục. Sau đó, Tần Dược thừa dịp chờ Hoàng đại sư bên kia một giờ, tiếp tục xem cho người hữu duyên cuối cùng. Toto, một cô gái non trẻ trông xinh đẹp xuất hiện một cách nhanh chóng ở trong phòng livestream. Trực tiếp làm cho đàn sói bên trong sôi trào. Lại là một em vợ quốc dân. Xin chào Tần Đại Sư. Chào cô, xin chào. Hai người chào hỏi lẫn nhau một phen. Tần Dược cười nói. Xem ra là người hâm mộ lâu năm. Thế thì cứ đi theo quy trình, coi bói đôi chút cho cô vậy. Vâng ạ, Tần Dược nhìn cô gái tên Tô Tô này, sau đó nhíu mày. Người này, trời sinh cô độc, cái này cũng đến rất bất ngờ, nhưng Tần Dược sẽ không nhiều lời với mấy chuyện như vậy. Nhưng dù Tần Dược không nói, ắt hẳn trên thực tế cô gái này cũng biết được chuyện này. Cô gái, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, tổ tiên rất có tiền tài. Tô Tô nghe đến đây liền gật đầu. Không sai, chỉ là những lời kế đó của Tần Dược lại không tốt đẹp như vậy. Tuy trong nhà có tiền, nhưng dòng họ cô đều có bệnh di truyền. Năm cô 3 tuổi, ông nội qua đời, năm 6 tuổi bà nội ra đi, năm 9 tuổi cha mẹ mất vì tai nạn xe cộ, chỉ còn lại ông bà ngoại. Năm 12 tuổi, ông ngoại qua đời, năm nay cô 23 tuổi, vừa ra trường được 1 năm. Vào 7 ngày trước, bà ngoại cô cũng qua đời. Hai nhà cũng là nhất mạch đơn truyền, nói cách khác, cô không có thân thích nào nữa, chỉ còn lại một mình. Cuối cùng, Tô Tô không thể kiềm chế vẻ mặt của mình được nữa. Hai hàng nước mắt chảy xuôi trong thầm lặng, Tô Tô dáng chấn định trở lại, nhưng bộ dáng cô ta không ngừng lau nước mắt cũng chật vật vô cùng. Tần Đại Sư, tôi không sao, ngài nói tiếp đi. Tôi nói xong rồi, không cần xem quá nhiều, xem quá khứ cũng chỉ là quá trình tạo lập tín nhiệm. Cũng là để cho cô biết tôi có bản lĩnh thật sự. Tô Tô cười khổ một tiếng. Tần Đại Sư là người có bản lĩnh, tôi thấy được rồi. Mỗi một lời nói đều tựa như lưỡi đê. A, o cứa sâu vào tim, khiến Tô Tô không thể kìm được nước mắt. Vậy cô gái, cô muốn xem cái gì? Tô Tô gật đầu, nói. Tần Đại Sư, 7 ngày trước bà ngoại tôi qua đời. Vì ở trong nhà suốt nên đôi lúc tôi nghe thấy tiếng bà ngoại gọi mình. Tôi chỉ muốn biết là sau khi người ta tê đi, thật sự có quỷ hồn sao? Nếu có, tôi có thể phụng dưỡng bà mình hay không? Giống vụ minh tinh nuôi tiểu quỷ ấy à? Nghe vậy, người trong phòng livestream đều rơi vào trạng thái sốc toàn tập. Cách chương.